Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 805, chương 15, không tìm được nữ nhân. 6. Đỗ Chí Huân làm một hít hà thủ thế, chỉ trong căn phòng, sau đó nhỏ giọng hỏi Liễu Phỉ, ngươi tới tìm ai? Nghe nói vừa mới lại xảy ra đồng thời kéo Cần Dương bầm thây án kiện. Cố đội trưởng để cho ta tới trợ giúp kiểm nghiệm xác. Ta muốn trước với hắn lên tiếng chào hỏi. Liễu Phỉ nói, hiện ở loại tình huống này, ta cảm thấy cho ngươi hay là trực tiếp đi pháp y phòng tương đối khá. Tốt lắm, Liễu Phỉ rất dứt khoát tiếp nhận đề nghị, xoay người liền hướng dưới lầu đi. Mặc dù nàng ngoài mặt như cũ lạnh lùng thanh thanh, nhìn cùng đi qua không có gì khác biệt, nhưng là Đỗ Chí Huân có thể nhìn ra nàng tiều tụy rất nhiều. Chẳng qua là đang cố gắng dùng lạnh giá vỏ ngoài bao quanh đã sớm không chịu nổi gánh nặng nội tâm. Hắn âm thầm thở dài, cùng mình so sánh, Liễu Phỉ thực ra càng không may. Hắn mất đi chỉ là một ôn hân, mà Liễu Phỉ nhưng thật giống như cho tới bây giờ không có chân chính đã từng. Cha mẹ rời đi, thân nhân rời đi, rốt cuộc gặp một cái có thể đánh động người nàng, nhưng cũng nhất định phải cùng nàng chia lìa. Hai người xuống lầu đi tới pháp y phòng, đội hình cảnh hai cái pháp y đang tiến hành kiểm nghiệm xác. Bọn họ đem tách rời sau thi khối dựa theo hình người bày ra trên bàn giải phẫu thượng, làm Liễu Phỉ cùng Đỗ Chí Huân nhìn thấy thi thể lúc không khỏi thất kinh. Kéo Cần trong dương lấy ra thi khối không hề giống bọn họ đang theo dõi trong video thấy cái loại này bị băm nát thịt vụn, mà là chỉnh tề 12 phần đầu, thân thể, hai cái cánh tay, hai chặn bắp đùi, hai chặn bắp chân, hai con thủ, hai con chân. Từ một ít rõ ràng thân thể đặc thù thượng có thể nhìn ra người chết là một gã nữ tính. Các ngươi trước chờ một chút. Liễu Phỉ vội vàng gọi lại hai cái pháp y. Ta hỏi các ngươi mở cặp táp ra thời điểm, những thứ này thi khối là như thế nào bày ra? Hai gã pháp y có chút không giải thích được, trong lúc nhất thời ấp úng cũng nói không quá rõ, thậm chí ngay cả hình đều không chụp. Chúng ta đem thi khối lần nữa bày ra trở về. Liễu Phỉ đưa ra một cái càng không giải thích được yêu cầu. Hai cái pháp mặc dù y không quá tình nguyện, nhưng vẫn là tận lực nhớ lại cùng Liễu Phỉ đồng thời đem thi khối lần nữa thả lại kéo Cần trong dương, cơ hồ vừa vặn lấp đầy trong dương không gian. Như thế nào đây? Liễu Phỉ nhìn một chút bên người Đỗ Chí Huân, lại vừa là dùng chất đống gỗ bổ túc biện pháp, cùng năm đó kéo Cần Dương bầm thây án kiện giống nhau như đúc, liền tách rời thi thể vị trí cũng hoàn toàn tương tự. Chỉ có một khác nhau, Liễu Phỉ nói, hung thủ cũng không có như năm đó vụ án như vậy lấy đi người bị hại một cái vị trí. Hắn để lại một cụ hoàn chỉnh thi thể, đó là bởi vì năm đó hung thủ ảo tưởng lấy được thân thể đàn bà xinh đẹp nhất vị trí chắp ghép làm ra một cái trong tâm khảm hoàn mỹ nhất nữ nhân. Nhưng là đối với liên hoàn người phạm tội giết người bản thân mà nói, nếu như gây án thời gian ngừng cũng đủ dài, thậm chí vượt qua vài năm, một khi nhân sinh trải qua phát sinh qua trọng đại thay đổi, hắn gây án phương thức cũng có thể sẽ phát sinh trình độ nhất định biến hóa. Đơn thuần liền vụ án này mà nói, từ tách rời thi thể và bày ra thi thể thủ pháp nhìn lên, ban đầu vụ án cùng trước mắt vụ án cũng không có trên bản chất khác nhau. Ngươi cho rằng là cùng một cái hung thủ nên làm. Bây giờ ta không thể tùy tiện có kết luận, còn phải xem ngươi làm xong kiểm nghiệm xác lại nói. Năm đó kéo Cần Dương bầm thây án kiện hung thủ sử dụng rất nhiều đặc biệt sát nhân thủ đoạn. Trước tiên đem người bị hại tươi sống chết rét, đẳng thân thể đông cứng sau đó mới lấy tay cưa tách rời. Những thủ pháp này cũng không thường gặp. Liễu Phỉ gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa. Cùng hai vị khác pháp y lần nữa đem thi khối bày ra đến giải phẫu trên đài, cặn kẽ kiểm tra, kiểm tra kết quả hoàn toàn ấn chứng Đỗ Chí Huân lời nói. Tên này nữ người bị hại đầu tiên là bị đông cứng tử, nhưng thật ra là bị dùng cưa tách rời bầm thây. Sát nhân thủ pháp cơ hồ chính là năm đó bầm thây án kiện bản sao. Lần này liền Đỗ Chí Huân đều có chút sửng sờ. Ở dưới mắt này lên liên hoàn bầm thây án kiện đến gần điều tra phá án hồi cuối ngay miệng. Lại đột nhiên toát ra như vậy, đồng thời không thể tưởng tượng nổi kéo cần dương bầm thây án kiện. Cái này tỏ rõ là để cho chuyên án tổ phát điên. Bất quá ta đảo phát hiện một cái vấn đề. Liễu Phỉ bỗng nhiên nói, người bị hại này tách rời công cụ mặc dù cũng là cưa, nhưng là cắt chặt ngang trên mặt cưa văn cũng không phải thủ cưa cưa văn, mà là cưa điện cưa văn. Cưa điện? Đỗ Chí Huân hơi ngẩn ra. Dĩ nhiên, ngươi mới vừa nói qua, hung thủ sát nhân thủ pháp có thể sẽ theo thời gian đưa đẩy từ từ thay đổi. Bất quá ta còn phát hiện một cái tiểu điểm khả nghi. Ngay tại thi thể đùi phải trên đầu gối phương cắt đứt vị trí, ta phát hiện ngoại trừ cưa điện lưu lại cưa văn bên ngoài, ở da thịt cùng xương thượng còn có một chút thủ cưa lưu lại vết tích. Ngươi là nói dùng hai loại cưa cắt cùng một cái bộ phận? Liễu Phỉ gật đầu một cái. Nhưng là còn lại tách rời bộ phận đều là dùng cưa điện làm liền một mạch. Cho nên ta suy đoán, hung thủ ngay từ đầu là nghĩ lấy tay cưa tách rời thi thể. Hơn nữa chính là bên phải đầu gối đổ lên phương động thủ. Nhưng là cưa đến xương thời điểm, hắn phát hiện rất phí sức lực, vì vậy lựa chọn cưa điện. Hơn nữa, ta phát hiện hắn cũng không thiện trường xử lấy tay cưa, lưu lại cưa vết cao thấp không đều. Cái này cùng Lữ Chính Khải năm đó hoàn toàn khác nhau. Lữ Chính Khải là bác sĩ khoa ngoại, thủ cưa dùng thập phần thành thạo. Ta hiểu được, người sự phát hiện này để cho chúng ta có thể chắc chắn. Tên hung thủ này nhưng thật ra là một cái bắt trước phạm. Thực ra ta mới vừa rồi cũng có một cái tiểu phát hiện. Tên hung thủ này toàn bộ gây án chi tiết đều tại hết sức bắt chước năm đó hung thủ thủ đoạn. Thậm chí ngay cả hướng kéo cần trong dương bày ra thi khối phương thức đều là hoàn toàn ở bắt chước. Nhưng này vừa vặn cùng Lữ Chính Khải có chút khác nhau. Lữ Chính Khải vì nổi lên hắn vượt xa bình thường thực lực, cố ý để cho lên mấy bầm thây án kiện chung thi khối bày ra phương thức mỗi người không giống nhau. Mà vụ giết người ta nhìn rất quen mắt, hình như là bắt trước đệ 6 vụ giết người thi khối bày ra phương thức. Liền chi tiết đều chưa từng thay đổi, nhiều hơn tới thi khối cơ hồ là miễn cưỡng nhét vào trong dương. Loại này không hoàn mỹ, phạm tội ngược lại không giống như hung thủ phong cách. Đây cũng là để cho ta nghĩ lên Đinh Tiềm cùng ta chuyển lời. Liễu Phỉ nói, hắn cũng cho là năm đó sát hại Ôn Hân nhân chính là Lữ Chính Khải tự mình. Về phần Lữ Chính Khải sát hại Ôn Hân động cơ, Đinh Tiềm nói ra ý tưởng của hắn. Hắn cho là Lữ Chính Khải là bị người uy hiếp giết người. Người đó chính là bắt cóc Ôn Lan U Linh, cũng chính là chúng ta bây giờ biết Hoàng Ngọc. Ở năm đó, lấy Hoàng Ngọc hắc bạch lưỡng đạo mạng giao thiệp cùng có thể đo xong toàn bộ có thể trước ở. Chúng ta trước tìm ra Lữ Chính Khải, hơn nữa lấy hoàn chỉnh giết người tài liệu, dùng cái này uy hiếp Lữ Chính Khải sát hại Ôn Hân. Mà đối với Hoàng Ngọc tự mình mà nói, hắn cũng chính là tham khảo những tài liệu này mới có thể thiết kế xuất hiện ở đây lên liên hoàn bầm thây án kiện. Cho nên ngươi cho là Hoàng Ngọc chính là cái kia bắt trước phạm. Nhưng vấn đề là bây giờ Hoàng Ngọc đã bị bắt, hắn không có gây án thời gian. Đỗ Chí Huân đưa ra nghi vấn, hắn bị bắt cũng bất quá mới thời gian vài ngày. Rốt cuộc cụ không có gây án thời gian, bây giờ chắc chắn còn là thời thượng sớm. Nếu Hoàng Ngọc cũng có thân tín giúp hắn làm việc, mà cá nhân vừa vặn biết một ít bí mật lời nói, có thể hay không nhân cơ hội đi ra phá rối đâu rồi. Nếu không vô căn cứ toát ra ly kỳ như vậy bầm thây án kiện, ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Thật giống như rất có mục tính tựa như. Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ nữ nhân này là Hoàng Ngọc thân tín sát. Tóm lại, chúng ta yêu cầu tiến một bước cặn kẽ điều tra, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.